Mấy năm nay, ta vẫn ở chỗ, ta tin ngươi nhất định sẽ trở về tìm ta, rốt cuộc ngươi cũng đã trở về. Thanh Giao nghe lời nói của hắn, mũi có chút ê ẩm, thật lâu mới mở miệng, Tiêu Duệ, hãy buông tha cho chính mình đi, tất cả đều đã được định sẵn, ta vẫn còn sống, sống thật khỏe mạnh, còn gặp được người nam nhân yêu thương ta, còn có con của ta nữa, ngươi hãy quên ta đi, cố gắng sống thật tốt, tất cả đều đã được số phận định trước. Trần Trần, ngươi đang nói cái gì đấy? Tiêu Duệ có điểm không hiểu, nàng nói nàng còn sống, nhưng hắn tận mắt nhìn thấy nàng đã chết mà, mấy năm qua, hắn đều không thể tha thứ cho chính mình, nếu nàng còn sống, vì sao không đến gặp hắn, nàng không biết hắn nhớ nàng đến cỡ nào sao? Tiêu Duệ, nguyên lai trên đời này có thời không song song, kỳ thực ta và ngươi vẫn sống ở trên một đường thẳng song song, chỉ là không thể gặp nhau mà thôi, nhưng mà ta sống rất tốt, nên ta hy vọng ngươi hãy buông tha cho chính mình. Trần Trần. Trên gương mặt tuấn dật của Tiêu Duệ bỗng nhiên giãn ra, trong ánh mắt hiện lên sự thoải mái, tự hồ hắn đã thực sự buông xuống, mấy năm nay, hắn vẫn tự vằn vặt mình, đã làm hại rất nhiều người thương tâm, thống khổ, hiện tại biết Trần Trần vẫn còn sống, còn có người yêu thương nàng, hắn cũng thấy vui vẻ, mặc dù biết đây chỉ là một giấc mộng, nhưng hắn tình nguyện tin điều này. Trần Trần, nhất định phải hạnh phúc, dùng sức mà hạnh phúc, ta sẽ vĩnh viễn chúc phúc cho ngươi. Tiêu Duệ phất tay, bóng dáng của Thanh Giao bỗng có chút mơ hồ, rồi từ từ biến mất, hắn cũng không gọi nàng lại, chỉ nằm ngất dưới ngọn đèn còn cười đến hài lòng, chỉ cần nàng hạnh phúc là tốt rồi. Mà Thanh Giao sợ thời gian không còn nhiều, nên chỉ dựa vào một cổ ý niệm trong lòng để đi thăm tổ mẫu của chính mình, bà đã rất già, nhưng vẫn còn ưu nhã giống như trước, hơn nữa còn rất thản nhiên chấp nhận lời giải thích của nàng, còn cùng nàng nói chuyện, cuối cùng thì xoa xoa đầu nàng rồi cười, Trần Trần, có thể sau 4.000 ngày qua nhìn thấy được ngươi, đây là chuyện mà tổ mẫu vui vẻ nhất. Tổ mẫu. Thanh Giao vươn tay ôm chặt tổ mẫu, nước mắt rơi như mưa từng giọt rơi vào lòng của hai người, hòa hợp thành một hồ nước thân tình. Nhưng vẫn còn một việc khiến người ta tiếc nuối, bởi vì vô luận nàng cố gắng như thế nào, cũng không đi vào trong mộng của cha mẹ được, hay là tình cảm giữa nàng và bọn họ quá mỏng manh, vì thế dù nàng cố gắng như thế nào cũng không thành công. Cuối cùng lại bị một cổ ánh sáng dẫn trở về, Thanh Giao phát ra một tiếng gọi khẽ, làm Lưu Tôn khẩn trương nắm chặt tay nàng không ngừng gọi. Giao Nhi, làm sao vậy? Làm sao vậy? Thanh Giao tỉnh lại, mở mắt ra, liền nhìn thấy trước mắt là một nam tử với ánh mắt nặng nề nồng đậm yêu thương, trong bàn tay của hắn chân khí nóng nóng cuồn cuộn không ngừng truyền khắp toàn thân của nàng, làm cho nàng trong nháy mắt tỉnh táo lại, từ nay về sau. Nàng sẽ là người không còn kiếp trước, chỉ có kiếp này, cùng hắn làm bạn suốt đời. Ta không sao, nàng cử động thân thể một chút, trên mặt mồ hôi tràn ra da thịt, cùng ánh đèn bên trong đình giao thác với nhau, làm cho dung nhan của nàng càng xinh đẹp như hoa, nàng không còn sự đạm mạc trước đây, lúc này cả khuôn mặt tươi cười như gió xuân, cảm ơn người, sư phụ. Nàng theo Lưu Tôn thân thiết gọi Xích Hà lão nhân như vậy, khiến lão nhân thỏa mãn gật đầu, ý vị thâm sâu mở miệng. Thế gian vạn vật đều có duyên, thời gian là ngắn, vẫn nên quý trọng người cùng những việc bên cạnh mình đi, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Hắn nói xong thu lại thủy tinh cầu, dẫn tiểu đệ tử ở phía sau chậm rãi đi ra khỏi đình, bên trong đình an tĩnh lại, Thanh Giao quay đầu nhìn Lưu Tôn, chỉ thấy hắn đang chăm chú nhìn nàng, bàn tay thon dài nhẹ vuốt ve khuôn mặt mịn màng của nàng, trước đây ngươi tên gì? Thanh Giao ngước mắt lên nhìn hắn, nguyên lai hắn đã sớm biết. Đồng thời cũng chấp nhận nàng như thế. Tô Trần. Tô Trần, người mà Trẫm thích cho tới bây giờ vẫn là Tô Trần, hắn chấp nhất mở miệng, vươn tay ra kéo nàng vào ngực, trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh lúc nàng mới vào cung, cười nói thản nhiên với bộ dạng phục nhưng ánh mắt thì lạnh lẽo, khi đó, nàng chính là Tô Trần, không phải là nàng kia, vì thế mới có thể chân chánh hấp dẫn hắn, bởi vì nàng là Tô Trần, một luồng hồn phách đến từ dị thế, nhưng cũng chính là nữ tử hắn yêu thương. Cảm ơn, Lưu Tôn. Nàng nằm ở trong ngực của hắn, khẽ động cũng không động, sau này ngực của hắn chính là nhà nàng, có hắn liền có nàng, nàng sẽ không bao giờ do dự tịch mịch nữa, không bao giờ sợ nữa, cũng sẽ không bao giờ không tin nam nhân nữa. Lưu Tôn im lặng không nói lời nào, chỉ lặng lẽ ôm nàng chặt hơn, trên không trung hoa mai đang chập chờn trong gió, hai người cùng nhau nhìn vầng trăng tròn trên trời cao, trăng tròn người đoàn viên nên làm cho tất cả mọi thứ cũng đẹp hơn.